Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Minh đổi thành mệnh, tinh bói sư, nho sinh trung niên nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thực, tinh bói sư chỉ là sơ kỳ xưng hô, tu luyện tới cực hạn, tinh bói sư liền biết tấn cấp thành, tinh mệnh sư, tần tinh thần sắc bừng tỉnh. Bởi vì bất kể là hắn trí nhớ kiếp trước, vẫn là kiếp này nghe thấy, tuyệt đối là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ba chữ kia. Lấy tinh thần vận hành bí mật, kết hợp thiên cơ chi lực, vạn vật thuộc về liên hệ, sửa đổi vạn sự vạn vật chi mệnh, thậm chí nghịch chuyển quá khứ người tương lai, chính là tinh mệnh sư, sửa đổi vạn sự vạn vật chi mệnh. Nghịch chuyển quá khứ tương lai. Những lời này để cho tần tinh trong lòng chấn động. Đột nhiên nghĩ tới bản thân đã chết đi phụ thân. Bật thốt lên. Nghịch chuyển quá khứ tương lai. Kia người đã chết mệnh. Có thể hay không sửa đổi. Nho sinh trung niên thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh. Tựa hồ có chút không nguyện trả lời. Nhưng cưỡng bức tần tinh trong ánh mắt khẩn cấp. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, có thể, tần tinh trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, tuy rằng hắn tại phụ thân phía trước thi thể, lập xuống tinh thể, cho dù không thể đem phụ thân cải tử hồi sinh, ít nhất cũng phải tìm ra phụ thân chuyển thế chi nhân. Nhưng mà nói thật, hắn càng hy vọng có thể làm được người trước, dù sao. Khởi tử hoàn sinh sau đó, vẫn là phụ thân mình, mà chuyển thế trùng sinh, tuy rằng trên thực tế vẫn như cũ là phụ thân mình, nhưng mà trong đó lại thêm vô số trắc trở. Đơn giản nhất cách khác, nếu mà Tần Húc Nam thật chuyển thế, có được toàn bộ sinh mạng mới, hơn nữa bị Tần Tinh tìm ra, có thể là đối phương lại chỉ là một cái hài tử. Mặc dù tần tinh biết rõ đứa bé này chính là phụ thân mình, có thể thì lại làm sao có thể mở miệng kêu lên phụ thân hai chữ, làm sao có thể đủ để cho một cái hài tử tiếp nhận mình là con của hắn, hoang đường sự thật đâu. Nhưng nếu như là khởi tử hoàn sinh liền hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ qua đi thời gian ra, cái khác tất cả như cũ. Tần tinh âm thanh run rẩy hỏi ra cái vấn đề này. Làm sao sửa đổi? Chuyện này nói còn quá sớm. Chẳng qua trước tiên có thể cùng ngươi tiết lộ một ít. Nho sinh trung niên trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang suy tư nên như thế nào cùng tần tinh giải thích. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói, trời và đất, âm cùng dương, thế gian vạn vật đều là tương đối lập tồn tại. Như vậy, sống và chết cũng vậy. Sinh vì mệnh, chết vì mình, tồn tại vạn vật, liền vì sinh. Người sống nắm giữ mệnh vận chi luân, mà biến mất vạn vật, tức là chết. Người chết nắm giữ minh vận chi luân. Người sống, thay đổi là mệnh. Người chết, thay đổi là minh. Đây cũng là vì sao thế gian sống sót người sẽ làm người chết đi tiêu đi tiền vàng bạc, gửi gắm giống nhau. Đây trên thực tế chính là một loại thay đổi minh hành vi. Vấn đề của ngươi kỳ thực hỏi sai rồi. Ngươi muốn cứu sống phụ thân ngươi, cũng không đơn giản là muốn thay đổi mạng hắn, mà là phải đem minh đổi thành mệnh, hóa minh vận vì vận mệnh, nghịch chuyển âm dương. Để cho khởi tử hoàn sinh, tần tinh nghiêm túc cẩn thận nghe, nghe phi thường tỉ mỉ, mỗi một chữ đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Tuy rằng hắn biết rõ, những này đối với mình lại nói, hẳn là nói còn quá sớm, nhưng đây dù sao cho mình một cái hy vọng, một cái có thể để cho phụ thân khởi tử hoàn sinh hy vọng. Nho sinh trung niên bình tĩnh nhìn đến tần tinh nói, ngươi xác định ngươi muốn trở thành tinh mệnh sư sao? Tần tinh gật đầu mạnh một cái nói, xác định, chỉ cần có thể để cho phụ thân khởi tử hoàn sinh. Tần Tinh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Được, ta dạy cho ngươi tinh mệnh chi thuật. Ta để cho bản tôn vào đi. Bái ngươi làm thầy. Bây giờ tiến vào tại đây chỉ là Tần Tinh nguyên thần. Mà nếu đối phương nguyện ý dạy Tần Tinh tinh mệnh chi thuật, tại Tần Tinh xem ra, chính là sư phụ mình. Cho nên đây lễ bái sư là tuyệt đối không thể ít. Nhưng mà nho sinh trung niên lại khoát tay chặn lại nói: "Không, ngươi không cần bái ta làm sư. Ta dạy cho ngươi tinh mệnh chi thuật đều chỉ là vì một cái giao dịch. Về phần nội dung giao dịch, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được." Tần Tinh yên lặng nhìn đối phương, bỗng nhiên mở miệng nói: "Có phải hay không liên quan tới ta kiếp trước, liên quan tới thân phận các ngươi, liên quan tới Tử Châu này lai lịch, đây tất cả mọi thứ, đều là thiên cơ, đều là không thể nói." "Đúng." Nho sinh trung niên gật đầu một cái, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Thiên cơ, không thể nói, ta biết rồi. Bất quá, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ta muốn hỏi, ngươi có thể không cần trả lời, ngươi hỏi đi. Ta đời này nơi từng trải tất cả, phần lớn từng trải bên trong, đều có thể nhìn đến kiếp trước ta cái bóng. Mà có thể làm được điểm này, liền có nghĩa là kiếp trước ta, hoặc là cũng là vị tinh mệnh sư, hoặc là chính là có tinh mệnh sư chỉ điểm cho hắn. Chính là tại ta hiện nay đang biết rõ kiếp trước tu hành trong trí nhớ, cũng không có chút nào liên quan tới tinh mệnh chi thuật, hoặc là tinh bói chi thuật ghi chép, cho nên ta muốn biết, kiếp trước ta, đến tột cùng là loại tình huống nào?" Điều này cũng thủy chung là quấy nhiễu Tần Tinh một cái vấn đề. Hơn nữa cái vấn đề này, hắn hỏi rất khéo léo, cũng không có yêu cầu nho sinh trung niên đưa ra cái gì cặn kẽ giải đáp. Chỉ là muốn hắn một cái đơn giản câu trả lời, mà căn cứ vào đáp án này, hắn lại có thể suy đoán ra rất nhiều thứ đến. Hắn cái này điểm tâm mắt, tự nhiên không gạt được nho sinh trung niên, cho nên nho sinh trung niên cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là cho ra một cái giải thích. Tinh mệnh chi thuật chính là nghịch thiên chi thuật, một khi bỏ mình cũng sẽ bị thiên cơ chi lực từ trong hồn triệt để chóc ra, không lưu chút nào. Cho dù là khởi tử hoàn sinh, muốn trở thành tinh mệnh sư cũng nhất định phải lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu học tập tu luyện. Ta hiểu được, Tần Tinh xác thực đã minh bạch. Tuy rằng nho sinh trung niên không trả lời thẳng, nhưng trên thực tế chính là cho ra câu trả lời. Đó chính là kiếp trước mình cũng là vị tinh mệnh sư, hoặc là tinh bói sư. Chỉ bất quá về tinh bói chi thuật ký ức, trong người chết một khắc này liền biết thuận theo đạo tiêu. Cho nên cho dù những ký ức khác có thể bảo tồn lại, nhưng mà liên quan tới tinh bói phương diện ký ức lại đều biến mất hết. Tinh mệnh chi thuật, tu luyện cơ bản nhân tố, chính là nắm giữ cường đại nguyên thần. Một điểm này, ngươi có được trời ưu đãi ưu thế, bởi vì, ngươi có ba cái nguyên thần. Tiếp theo, liền là đối với thiên địa vạn vật cực kỳ mỉ nhìn rõ chi lực. Mà một điểm này, bởi vì ngươi có ta thiên cơ tinh, lại thêm mở ra thiên cơ chi môn, cho nên ngươi đồng dạng có đến vượt xa người khác ưu thế. Tóm lại, ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành một tên cường đại tinh mệnh sư. Tần Tinh nhất nhất gật đầu. Nho sinh trung niên nói những lời này, tuy rằng chính hắn đều biết rõ, nhưng cũng không dám chậm trễ. Được rồi, hiện tại nếu muốn bắt đầu tu luyện tinh mệnh chi thuật, như vậy đầu tiên muốn tu luyện chính là ánh mắt, bởi vì ngươi nhất định phải có thể thấy rõ thiên địa vạn vật này. mới có thể phát hiện bọn họ khoảng cách với nhau liên hệ. Nếu muốn thay đổi đừng vận mệnh người, trước hết có thể thấy rõ hắn người mệnh vận chi luân. Tu luyện ánh mắt, Tần Tinh có chút mê hoặc. Đôi mắt này tu luyện như thế nào? Ai ai cũng biết, ánh mắt chính là bất luận cái gì sinh linh yếu ớt nhất chỗ tại. Tuy rằng được khen là cửa sổ của tâm linh, nhưng lại cơ hồ chưa từng nghe nói qua có tu luyện ánh mắt phương pháp. Ánh mắt không phải là chỉ ngươi mắt thường, mà là bao hàm nguyên thần chi nhãn. Ngày sau nếu mà ngươi có thể chế tạo ra tinh hạch, còn sẽ có tinh chi mắt. Nếu là có thể ngưng tụ ra tinh hồn, còn có hồn chi mắt. Dừng một chút, nho sinh trung niên nói tiếp, tựa như cùng ban nãy, từ ngươi bước vào thôn trang này thời điểm, liền có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ngươi mệnh vận chi luôn. Nếu mà không phải ta từ trong quấy nhiễu, như vậy hắn tiếp theo rõ ràng thấy rõ ngươi chọn cái số mạng. Thậm chí chỉ cần hơi động một cái, liền cho sửa đổi ngươi cả đời này vận mệnh. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ nho sinh trung niên nói có chút phóng đại. Nếu như tinh bói sư hoặc là tinh mệnh sư thật lợi hại như vậy mà nói, kia cõi đời này đã sớm là tinh bói sư thiên hạ. Mệnh vận chi luôn, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đẩy. Nhưng mà nho sinh trung niên mà nói, chính là để cho Tần Tinh nghĩ tới trong tay mình này mặt đại thiên kính, kính trên mặt nơi ngưng tụ cái kia tên là Tiết Tử Kỳ tinh bói sư. Nếu mà không phải hắn thông qua dò xét vận mạng mình chi luôn suy tính ra tự mình tới trải qua, phụ thân mình làm sao lại chết? Tần Tinh nhìn đến nho sinh trung niên, lạnh lùng nói, năm đó, có phải hay không cũng có một người đã từng thúc đẩy ta mệnh vận chi luôn? Nhưng mà ngươi lại không có ngăn cản. Nho sinh trung niên tự nhiên biết Tần Tinh trong lời nói ý tứ. Lắc đầu nói, ta không có ngăn cản, nhưng lại có người ngăn cản. Nếu không mà nói, chết liền không chỉ có chỉ có thể là phụ thân ngươi rồi. Ai? Nhìn đến nho sinh trung niên ngậm miệng lại, Tần Tinh biết rõ đây cũng là không thể nói thiên cơ. Bất quá, hiện tại bắt đầu, ngươi không cần lại lo lắng có người có thể thúc đẩy ngươi mệnh vận chi luôn. Cho dù, ta cũng không được. Tiếp theo, Tần Tinh không tiếp tục hỏi bất cứ vấn đề gì, chỉ là im lặng nghe nho sinh trung niên chỉ điểm, bởi vì hắn biết rõ. Nếu không thể nói, vậy còn không như không hỏi. Hỏi không chiếm được câu trả lời, ngược lại tăng thêm phiền não. Tu luyện ánh mắt, nghe rất phiền toái, nhưng mà phương pháp tu luyện chính là cực kỳ đơn giản. Thậm chí bốn chữ liền có thể khái quát. Tinh quang mở mắt, chính là dùng ánh mắt đến hấp thu tinh thần chi quang. Cho nên để tăng ánh mắt độ bén nhạy, Tần Tinh nhớ cho kỹ sau đó, liền rời đi phiến tinh không này. Mà lúc này, Thái Dương Tinh bên trong vị kia điểu thủ thân thể cự nhân, bỗng nhiên bước mà ra, nhìn chăm chú nho sinh trung niên nói, ngươi, quả thật không sợ hãi. Nho sinh trung niên thản nhiên còn đối với nói, sợ hãi, thì có ích lợi gì? Nhìn chằm chằm nho sinh trung niên một cái, cự nhân gật gật đầu nói, cũng được, nếu mà hắn có thể tại trong vòng một năm mở ra nguyên thần chi nhãn, hoặc là để cho dương hỏa chi trùng đâm xuống hỏa căn mà nói, kia đến lúc đó, bản tọa liền cùng ngươi cùng nhau, giúp hắn một tay. Bỏ lại những lời này, cự nhân lại lần nữa trở lại Thái Dương Tinh bên trong. Mà nho sinh trung niên hướng về phía Thái Dương Tinh vái chào cuối cùng. Tần Tinh mở mắt, lúc này vẫn là đêm khuya. Phan Mộc Dương phụ nữ cũng còn đắm chìm trong mộng đẹp. Cho nên hắn lặng lẽ đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. nhìn đến đầy trời tinh thần. Tần Tinh tự nhủ, lấy tinh quang mở ra mắt, chỉ là đây ngôi sao đầy trời, không biết thực hư, giả tinh quang, lại có hay không có sẵn mở mắt chi lực đâu. Nói tới nói lui, Tần Tinh vẫn mặc dù trên người nóc nhà, ngồi xếp bằng, mở mắt, nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, hắn hai cái nguyên thần, cũng là ly khai mà ra, phân biệt hướng lên chân trời, cùng Tần Tinh duy trì một dạng tư thế, mặt hướng bầu trời, cặp mắt trợn tròn, thậm chí, tại địa nguyên tông thiên ngoại phi cảnh huyện động bên trong. Đệ nhất nguyên thần, vậy mà cũng là cùng Tần Tinh duy trì một dạng tư thế cùng động tác. Ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng trên đỉnh đầu hắn mới chỉ là một phiến vách động, nhưng mà tựa hồ hắn cũng có thể nhìn thấy tinh quang bao phủ. Liên loại này, Tần Tinh tính cả mình ba cái nguyên thần, dựa theo nho sinh trung niên chỉ điểm phương pháp, bước ra mình trở thành tinh mệnh sư bước đầu tiên. Hắn quả nhiên là vị tinh bói sư. Vào giờ phút này, La Nghiêu phụ thân cũng chính là vị kia giống như lão nông một loại lão giả, rốt cuộc để tay xuống trung thư, cách xa nhìn về phía Tần Tinh phương hướng ở chỗ đó, tự nhủ chỉ là hắn mệnh vận chi luân có vô thượng cường giả thủ hộ. Theo lý thuyết hàn tinh bói cảnh giới không thấp, chính là đây tư thế, rõ ràng chỉ là lúc ban đầu luyện mắt a. Ta có cần hay không đi cùng hắn nói chuyện một chút? Do dự sau một hồi lâu, lão giả rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ của mình, lắc đầu nói, được rồi, vạn nhất chọc cho sau lưng của hắn cường giả mất hứng, ngược lại có khả năng phá hư quan hệ lẫn nhau. Hôm nay tinh linh chi địa mở ra sắp tới, đừng lại bằng thêm vô vị rắc rối. Bất quá, ta ngược lại là có thể dò xét hắn một hồi. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.